Chương 2792, nghi điểm trùng điệp. Đào Trạch thú thực lực cường đại, có 102 thiên tôn hải. Cho dù là diệt thần đảo tam đại cự đầu lại xuất hiện, QNZ không nhất định là hắn đối thủ. Nhưng mà, hắn cũng không biết rõ, những năm này nó tại tiến bộ, phương thần QNZ tại tiến bộ. Mà lại cái sau tiến bộ, đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng, nhất là huyết mạch kết giới, tuyệt tinh giới chuyến đi, hoàn thành lột sắc cuối cùng. Bây giờ, hồn nguyên kiếm thể đạt đến cực hạn, ngay tại hướng kiếm đạo tối trung cực hỗn độn kiếm thể tiến hóa, phòng ngự càng là cùng cảnh giới bên trong vô địch. Hấp thu tử linh tộc hồn linh, nguyên thần càng là đạt đến hoàng cấp, cho dù là 108 tôn huyết sát, hồn đạo lực lượng đều không nhất định mạnh hơn hắn. Huống chi là thiên tôn hải, chỉ là thân thức, liền có thể nghiền ép đám người. Sở dĩ, tại Yên Vân cổ thần bọn người trong mắt, cường đại đến không ai bị nổi đào trạch thú, có được hủy diệt thiên tôn hải lực lượng. Nhưng mà, lại bị phương thần đánh không hề có lực hoàn thủ. Nếu không phải cái sau thủ hạ lưu tình, đào trạch thú sớm đã vẫn lạc. Giang giác tinh nhận kiếm mang theo cường đại kiếm đạo lực lượng, đem đào trạch thú vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự cắt ra, sau đó phương thần thu hồi tinh nhận kiếm, một bàn tay quất vào điên cuồng gọi đào trạch thú trên thân. Ba đào trạch thú thân hình khổng lồ, trung điệp ngã trên mặt đất. Ông lực lượng cường đại, tại đào trạch thú muốn dễ rùa thời điểm, đem chấn áp, để hắn không cách nào động đậy. Lúc này, Lôi Mặc cổ thần mấy người cũng theo cái sắc không hồn trạng thái khôi phục lại, bọn hắn thấy cảnh này, nội tâm chấn động. Tại sao có thể như vậy? Đào trạch thú đại nhân làm sao lại bị chấn áp? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, đây là huyễn cảnh, đào trạch thú đại nhân là vô địch tồn tại, bất kỳ người nào đều không thể đem đánh bại. Rất nhiều cổ thần không nguyện ý tin tưởng sự thật trước mắt, bọn hắn điên cuồng kêu to. Phương thần đứng chắp tay, nhìn chăm chú bị chấn áp đào trạch thú. Lập xuống đan vo đạo lời thề, từ đó về sau là ta nô buộc, ta có thể tha cho người khỏi chết. Phương thần thanh âm, lang lãng truyền ra. Lôi Mặc cổ thần bọn người, chăm chú nhìn chằm chằm đào trạch thú, nhìn hắn ứng đối ra sao. Trong lúc nhất thời, sở hữu ánh mắt, đều tập trung ở đào trạch thú trên thân. Cái sau từ bỏ dãy rùa, bộ mặt nhúc nhích, cứ việc rất là không cam lòng, nhưng vẫn là không muốn như vậy vẫn lạc. Một lúc lâu sau, đào trạch thú thở dài một tiếng nói, ta nguyện ý thần phục. Lập tức, Lôi Mặc cổ thần bọn người, sắc mặt tái nhợt, thân thể loạn choạng. Tối cường chỗ dựa đã thần phục, bọn hắn còn có thể thế nào hắt trạch hôn độn xong. Lôi Mặc cổ thần thất hồn lạc phách nói. Cổ thánh trong trận doanh, truyền ra kích động tiếng cười. Nguy cơ, cứ như vậy nhẹ nhõm tiếp xúc, hơn nữa còn thu phục đào trạch thú dạng này cường giả. Rất nhanh, đào trạch thú lập xuống đan vo đạo lời thề. Từ đó về sau, ngươi tỏa chấn thiên tôn hải, che chở hai đại hỗn độn hư không. Phương thần ra lệnh. Vâng, chủ nhân. Đào trạch thú không dám phản kháng, sợ phương thần sinh khí. Sau đó, phương thần ánh mắt, rơi vào Yên Vân cổ thần trên thân. Yên Vân cổ thần, ngươi là nhân tộc lĩnh tụ, dẫn đầu đám người chinh chiến thiên tôn hải nhiều năm, lập xuống công lao hắn mã. Có nguyện ý hay không trở thành hắc trạch hỗn độn chi chủ? Yên Vân cổ thần sửng sốt một chút, toàn tức nội tâm vô cùng kích động. Hắn phảng phất giống như nằm mơ, đây chính là hỗn độn hư không chi chủ, áp đảo hết thể thế lực phía trên siêu nhiên tồn tại. Từng có lúc, hắn xuất linh tộc đàn, nắm giữ qua cổ thánh hỗn độn, nhưng cuối cùng bởi vì tộc quần xuống dốc mà dẫn đến bá chủ địa vị mất đi. Cuối cùng, bất đắc dĩ bị ép vào thiên tôn hải. Ai có thể nghĩ tới? Lại có dạng này cơ hội tốt rơi vào trên đầu của mình. Bọn hắn phấn chiến tại thiên tôn hải bên trong cổ thần, bởi vì hỗn độn hư không bản thân bảo hộ ý thức, lại thêm cường đại cấm chế, không cách nào tiến vào cổ thánh hỗn độn. Bất quá, đây đối với phương thần tới nói, không tính là gì sự tình. Ta nguyện ý. Yên Vân cổ thần kích động nói. Lôi Mặc cổ thần, các ngươi có bằng lòng hay không thần phục? Từ đó về sau, hắc trạch hỗn độn là ta cổ thánh hỗn độn phụ thuộc hỗn độn. Phương thần hỏi. Lôi Mặc cổ thần sắc mặt biến huyễn, bất đắc dĩ lắc đầu, trừ cái đó ra, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Đến tận đây hai đại hỗn độn chi chiến, triệt để hạ màn kết thúc. Không ai từng nghĩ tới, Tu La kiếm tông chi chủ biến mất vô số năm sau, hoành không giết ra, lực áp đào trạch thú, chấn áp hắc trạch hỗn độn, đem cổ thánh hỗn độn nguy cơ giải trừ. Thiên tôn hải loạn cục, giao cho Yên Vân cổ thần xử lý. Phương thần thì là tiến vào cổ thánh hỗn độn. Bây giờ cổ thánh hỗn độn phát triển toàn diện, thực lực tổng hợp cường đại rất nhiều. cổ thánh hỗn độn chỗ cao nhất, mây trắng trong cung điện, thất đạo nhân ảnh, ngồi xếp bằng, không khí mười phần ngưng trọng. Làm sao bây giờ? Hư Duy Thiên Tôn nói. Tộc ta cổ thần tiên tổ vội vàng trở về, nói Thiên Tôn hải có biến, cổ thánh hỗn độn sẽ đứng trước hủy diệt thai hương. Vạn Lôi Thiên Tôn nói, sở dĩ, chúng ta phải nhanh một chút nghĩ ra biện pháp ứng đối nguy cơ. Đương đại đại tộc cổ thần cường giả, nhao nhao trở về, bọn hắn phi thường sợ hãi. Có biện pháp nào Thiên Tôn hải luân hãm, chúng ta cổ thánh hỗn độn căn bản là không có cách ngăn cản Hắc Trạch hỗn độn công kích. Chiến Thiên Tôn No Y Hư không tộc trưởng, Lôi Phạt tộc trưởng, Thánh Chiến tộc trưởng, còn có Thanh Hậu, cũng là hai mặt nhìn nhau. Ta Tu La Kiếm Tông, có một tọa trấn tông trận pháp. Trầm mặc một lát, Thanh Hậu nói, chúng ta duy nhất có thể làm sự tình chính là, đem ta Tu La Kiếm Tông trấn tông trận pháp, bố trí tại Thiên Tôn hải lối đi ra. Phương Thần lưu lại trận pháp nghe vậy, Hư Duy Thiên Tôn bọn người nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng hỏi. Thanh Hậu gật đầu, một lời một hành động của hắn, đều đại biểu cho Tu La Kiếm Tông. Thế nào trận pháp này có thể ngăn cản đảo trạch thú sao? Vạn Lôi Thiên Tôn hỏi. Đáng giá thử một lần. Rất nhanh, bảy vị trưởng lão thương nghị kết thúc, tại Thanh Hậu dẫn đầu dưới, cùng nhau đi tới Tu La Kiếm Tông. Đại Hắc Thiên, đã từng thập đại siêu cấp thiên vực một trong. Bây giờ, đã trở thành cổ thánh hỗn độn cao nhất thiên vực, không có cái thứ hai. Cho dù là rõ ràng hư thiên các loại thiên vực, đều không thể so xa nhờ cùng nhau. Chỉ vì, Tu La Kiếm Tông tại Đại Hắc Thiên. Đến, Thanh Hậu bảy người, trống rông xuất hiện, ngóng về nơi xa xăm, Đại Hắc Thiên gần ngay trước mắt. Liên tại bọn hắn chuẩn bị đạp vào Đại Hắc Thiên thời điểm, đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Quanh bảy người trên thân đồng thời hiện ra mênh mông khí tức, tiến vào tình trạng giới bị. Các vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, ngay sau đó Phương Thần trống rông xuất hiện. Ừ, Thanh Hậu thấy thế, trong nháy mắt sững sờ, những người khác cũng là nhao nhao ngạc nhiên. Phương Thần Phương Huynh, thật là ngươi? Phương Thần cùng bảy người từng cái bắt chuyện qua, cuối cùng ánh mắt rơi vào Thanh Hậu trên thân. Thanh Hậu Huynh, từ biệt nhiều năm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đại Hắc Thiên, Tu La Kiếm Tông. Yên lặng thật lâu Tu La Kiếm Tông, hôm nay bạo phát ra hoàn thành tiểu ngữ. Khai Sơn Tổ Sư ra trở về, mang theo Hy Vo NG mà về. Chứa NG lão hội thất đại trưởng lão, còn có đương thời đại tộc cổ thần tiên tổ, nhao nhao đều tới Tu La Kiếm Tông. Khá là quái dị. Nghe xong Thanh Hậu kể ra về sau, Phương Thần mới hiểu, nguyên bản không riêng mình bị Lôi Phạt đại thủ bắt đi, chính mình hai người đệ tử, còn có nữ nhi cu NG ly kỳ biến mất. Đến cùng là ai? Phương Thần nhíu mày, thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Càng thêm để hắn lo lắng là, Tinh Nguyệt Tam Nữ, tiến vào Thiên Tôn Hải ma luyện. Nhưng mà hắn theo Thiên Tôn Hải trở về, căn bản không có phát hiện Tam Nữ động tĩnh. Các nàng đi nơi nào? Phương Thần trong lòng, loáng thoáng có một tia dự cảm bất tường. Không bằng hắn tự an ủi mình, Tam Nữ chắc chắn sẽ không có việc gì. Phương Huynh, ngươi cũng đã biết kia Lôi Phạt đại thủ đến cùng là ai? Thanh Hậu vấn đạo, cái khác đám người cũng là nhìn chăm chú lên Phương Thần. Một lúc lâu sau, Phương Thần đứng dậy, lắc đầu nói, ta cu nở dê không rõ ràng, bất quá ta sẽ đem bọn hắn tìm trở về. Nguyên bản đương thời đại tộc cổ thần tiên tổ, còn có chừa nở dê lão hội thành viên đều đang lo lắng Hắc Trạch hỗn độn tiến công. Nhưng khi Phương Thần nói ra Thiên Tôn hải bên trong đủ loại tình huống về sau, bọn hắn vô cùng cao hứng, nguy cơ giải trừ, từ đó về sau, cổ thánh hỗn độn sẽ triệt để quật khởi. Trời tối người yên. Một chỗ trên đỉnh núi, Phương Thần ngồi tại một cái trên tảng đá, tinh quang lấp lóe chiếu vào trên mặt của hắn, lộ ra rất cô đơn. Đại ca. Tiểu lao thử đột ngột xuất hiện, ngay sau đó cái khác bốn người, cu nở dê lần lượt xuất hiện. Thiên tâm bọn hắn không có việc gì. Đại tẩu cũng sẽ không có sự tình. Có lẽ, có một vị nào đó cái thế cường giả đi ngang qua cổ thánh hỗn độn, nhìn chúng thiên tâm bọn hắn. Đúng vậy a, bất kể như thế nào, chúng ta đều sẽ đem bọn hắn tìm trở về. Năm người đang an ủi Phương Thần. Bọn hắn bây giờ, cũng coi là cổ thánh hỗn độn một phương cường giả, đem Tu La Kiếm Tông quản lý ngay ngắn có thứ tự, nhìn thấy Lao Đại trở về, tự nhiên phi thường kích động. Một lát sau, Dã Man Nhân cũng tới. Ha ha ha, huynh đệ của ta nhớ ngươi muốn chết.